Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 390, cảnh tượng boss. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử, thực nhân ma nhóm điên cuồng la hét, huy vũ lấy vũ khí, bọn họ đã công hãm Victoria tự do đô thị khu sinh hoạt, đồng thời chiếm cứ tất cả truyền tống môn đại sảnh. Thậm chí không ít người cũng còn ý định đột phá Victoria tòa thành. Nhưng đều bị anh dũng các người chơi cho hợp lực đánh lui. Từ tình thế trước mắt đến xem, nếu như không có đặc thù sự tình phát sinh, tòa thành thất thủ cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Bởi vì tại tòa thành phía trước, điểm phục sinh trước mắt đã bị thực nhân ma nhóm cho chiếm lĩnh. Victoria các người chơi hiện tại chỉ cần một phục sinh, thấy chính là mênh mông hơn thực nhân ma. Sau đó thân thể trần chuồng chém dưa thái rau đồng dạng bị giết chết. Rất nhiều người chơi dứt khoát liền không sống lại. Bọn họ bắt đầu ở trên diễn đàn phát bài viết tử phàn nàn. Ở trong kia một cái tên là Thành Chiến trực tiếp thảo luận thiếp. Thiếp mời trong hai phe cánh các người chơi đều đăng tại thiếp mời trong nhắn lại, trong đó Victoria người chơi chiếm giữ tuyệt đại đa số, chung quy vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi, còn có thể dựa vào địa hình tiến hành khó khăn phòng thủ. Đại bộ phận vĩnh hằng quốc độ trận doanh người chơi cũng còn tại anh dũng tác chiến, thế nhưng Victoria trận doanh người chơi rất nhiều lại đều đã bỏ đi. Thần tinh huyễn trụy, đây cũng quá vô nghĩa à. Victoria là mẹ kế sinh à. Thi đấu thể thao tay mơ. Không phải là chúng ta không nỗ lực. Thực nhân ma rất nhiều. Đào nước đặc biệt hiếm. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành có thể tới hay không cứu cứu chúng ta. Chúng ta chủ thành không có. Tân thủ thôn lão thôn trưởng. Chết cười. Các ngươi vì cái gì như vậy phế vật. Nhìn xem cao đạt của chúng ta, thực nhân ma có thể bước vào khu sinh hoạt một bước toán chúng ta thua. Hình ảnh, còn sống so với cái gì đều trọng yếu. Vì cái gì Victoria không có cao đạt? Nói đi, bao nhiêu tiền, chúng ta góp vốn mua. Ám mi viết giáp kỵ binh. Thằng ngu, này cao đạt không phải là chúng ta mua. Là chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người mình làm ra tới đấy. Muốn các ngươi cũng làm một cái a. Thiếp mời đang lấy mỗi giây trên 100 cái hồi phục không ngừng đổi mới. Trên cơ bản tân nội dung đều tràn ngập Victoria trận doanh bi quan tư tưởng. Thẳng đến Lilo đi ra tòa thành, các người chơi hồi phục biến thành điên cuồng soát đồ. Sơn dã mau hài, Lilo đến rồi, nữ công tước đại nhân uy vũ. Hình ảnh lao thiết sảng khoái, Lilo công tước một quyền một cái tiểu bằng hữu. Hình ảnh yêu tiểu phong, gì cũng không nói mọi người chính mình nhìn đồ. Hình ảnh thủy thiên lưu vân, nhanh lên thượng đẳng phục sinh a. Điểm phục sinh thu phục, chính như thiếp mời bên trong người chơi nói như vậy. Từ trong thành bảo đi ra Lilo, cầm trong tay một bả cùng thân cao của nàng hoàn toàn kém xa trường thương. Tại nàng đi qua địa phương như cuồng phong như mưa rào huy vũ. Sở hữu tiến gần thực nhân ma, ở bên trong phạm vi công kích thực nhân ma, đều tại trong chớp mắt bảo thành một mảnh huyết vụ. Cơ hồ là Lilo đi tới chỗ nào, đầu thực nhân ma liền biến mất một mảnh lớn. Cũng không phải là bởi vì bọn họ lui về phía sau, mà là cũng bị Lilo cho giết chết. Lilo cơ hồ là trực tiếp đi tới điểm phục sinh vị trí, sau đó đem điểm phục sinh cho chiếm. Theo sát lấy liền thật nhiều Victoria người chơi cởi bỏ cánh tay từ bên trong chạy đến, thần sắc hưng phấn hô to, sau đó tay không hướng phía thực nhân ma nhóm tiến lên. Victoria thổi lên phản kích bugle, thở dài hoang dã. Thực nhân ma thành lũy, hắc ám ma pháp trận, quyền đánh ra quyền âm thanh xé gió, còn có ba la tiếng kêu rên, tại tất cả ma pháp trận bên trong truyền đi không chỉ. Thỉnh thoảng có to lớn trùng kích, đâm vào ma pháp trận hàng rào, tạo nên kịch liệt gợn sóng. Ba La bị đánh thời gian, giằng co chừng 10 phút đồng hồ, thẳng đến ma pháp trận biến mất. Psylocke trêu chọc một chút bởi vì kịch liệt vận động dẫn đến có chút lộn xộn kiểu tóc. Sau đó thong thả đem trên ngón tay của bọc tại chỉ sáo cho hái xuống. Đem thả tại trong túi áo. Ở trước mặt của hắn là một bãi hắc sắc giống như chất lỏng đồng dạng ở trên địa nhúc nhích bóng đen. Thấy được Psylocke đi tới, cái bóng đen kia rung động một cái. Hắn nhìn đi lên muốn chạy trốn, nhưng lại không có cách nào nhúc nhích. Psylocke tại trước mặt Ba La ngồi chồm hổm xuống. Sau đó bắt đầu ở trên người Ba La họa nổi lên phù văn ma pháp trận. Cùng với phù văn ma pháp trận hoàn thành, bạch sắc ma pháp hào quang bao phủ tại trên người Ba La. Hắc sắc bóng mờ rất nhanh tại ma pháp hào quang bên trong không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng tất cả bóng đen đều ngưng tụ thành một cái có thật thể hình tượng một cái hắc sắc mèo con. Trên người mèo con thấp thoáng có thể thấy phù văn ma pháp ma lực mượn. Thế nhưng rất nhanh biến mất không thấy. Xem ra còn chưa chết. Psylocke từ hắc miêu cái cổ đem Ba La cho ôm lên. Ta biết sai rồi. Thỉnh không cần đánh ta nữa mèo. Biến thành hắc miêu Ba La. Phát ra kỳ quái. Mèo, thanh âm. Tại phát ra thanh âm như vậy, liền Ba La mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn rất nhanh hô, chuyện gì xảy ra? Thanh âm của ta, meo meo. Psylocke mang theo hắc miêu, mở ra chính mình cánh, hoạt động một chút bờ vai. Ngươi bây giờ là hắc miêu, về sau cũng đều là hắc miêu. Nói loại này miệng thích từ không phải là rất bình thường sao? Đây là của ngươi này thêm phân người thiết lập a. Cái gì thêm phân người thiết lập meo meo? Ba La vừa dứt lời, Psylocke đã vỗ cánh bay lên trời, đồng thời truyền qua trước lỗ thủng, hướng phía lơ lửng ở phía trên phi không thuyền bay đi. Psylocke rất nhanh rơi vào trên bong thuyền, hắn từ phi không thuyền thượng nhìn xuống, những nguyên bản đó tại Ba La khống chế, không ngừng xuyên việt truyền tống môn, còn có hướng phía thực nhân ma thành lũy chạy tới thực nhân ma nhóm. Toàn bộ đều ánh mắt mê mang đứng ngay tại chỗ, một ít nguyên bản giúp nhau căm thù thực nhân ma bộ lạc. Thấy được đối phương, thậm chí cãi lộn giúp nhau tranh giành đấu. Càng nhiều thực nhân ma thì là kết bè kết đội đang thở dài hoang dã thượng chạy trốn. Tìm kiếm phù hợp xây dựng cơ sở tạm thời xây dựng bộ lạc địa điểm. Thực nhân ma nhóm một khi mất đi bọn họ đứng đầu, cũng chính là Ba La khống chế, sẽ khôi phục lại trước kia chia rẽ trạng thái. Từng bộ lạc nhiều lắm là cũng liền mấy trăm người mà thôi. Cũng ngay tại lúc này loại trạng thái này. Về đi thôi, Vưu Đạt, Psylocke đem Ba La bỏ vào trên bong thuyền. Ba La thì khẩn trương cong lên thân thể của mình, dựng lên cái đuôi, toàn thân bộ lông đều dựng lên. Nhìn qua giống như là thật sự mèo con như vậy. Psylocke thì đối với Polo nói, hoan nghênh gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, quên ngươi 72 ma thần nhất thân phận a, hiện tại ngươi là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành quang vinh công nhân. Ta thậm chí còn vì ngươi chuẩn bị một phần văn tự bán mình. Là ý nói của ta, lao động hợp đồng, cả đời chế, ngươi nhất định sẽ hài lòng. Psylocke tiếp tục nói, như vậy nhiệm vụ thứ nhất của ngươi là tập kích Ba La, giải tán thực nhân ma. To lớn phi không thuyền tại Vưu Đạt dưới sự khống chế, hướng phía Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành phương hướng bay đi. Quái vật công thành ở ngươi chơi nhóm anh dũng chống cự. Đã trải qua hơn 2 giờ thời gian, rốt cục tới đỉnh chỉ xuống. Vô luận là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi, còn là Victoria người chơi, đều cho rằng là chính bọn họ nỗ lực chiến đấu công lao. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Nhìn xem những thực nhân ma đó nhóm tứ tán chạy trốn, các người chơi đi theo đằng sau đuổi lấy đánh, Thế nhưng thực nhân ma tốc độ không phải là các người chơi có thể so sánh. Có chút nóng vội, người chơi cưỡi hai chân chim đuổi theo. Kết quả người đã chết, hai chân chim cũng bị ăn hết. Nhìn người chơi khác lập tức xám xịt chạy về tới. Không đuổi không đuổi, chỉ bất quá chiến đấu cũng không có toàn bộ chấm dứt. Tối thiểu đối với Morgan mà nói là như thế này. Không nên, các ngươi những cái này phế vật. Người nhu nhược, Morgan huy vũ lấy hắn trường kiếm. Đối với triệt thoái phía sau chạy trốn những thực nhân ma đó nhóm huy chém tới. Trước kia với tư cách là hắn quân cận vệ trên trăm cái cường tráng thực nhân ma. Đã trước tiên đào tẩu, hắn bất kể như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì những thực nhân ma đó hội điên cuồng chạy. Trốn, mình không phải là đã dựa theo đại ác ma la sáng sủa cơ thước phương pháp. Hoàn toàn khống chế những thực nhân ma đó sao? Vì cái gì còn có thể phát sinh bộ dạng như vậy sự tình? Morgan động tác rất nhanh chọc giận những chỉ lo đó chạy trốn thực nhân ma nhóm. Bọn họ vốn mặc danh kỳ diệu bị người khống chế. Hiện tại mất đi khống chế. Trước tiên chính là nhanh chóng chạy trốn. Chung quy bọn họ là thân ở tại một cái thượng vị ác ma lãnh địa A. Còn có kết bè kết đội địa hạ thành quân đội. Khắp nơi đều là thi thể còn có bạo tạc dấu vết. Chứ đừng nói chi là còn có một cái to lớn cao đạt đang điên cuồng thu hoạch thực nhân ma sinh mệnh. Những tiểu phong tử đó nhóm, còn có thể khắp nơi ném bàng quang. Bàng quang ném tới đâu chính là một mảnh bạo tạc. Ta tích má ơi, quá đáng sợ, thân là thực nhân ma lúc nào gặp qua này trận chiến a? Không chạy trốn chờ chết a? Thế nhưng Morgan tùy ý chém giết thực nhân ma động tác còn là chọc giận bọn họ. Nhất là nghĩ đến cái này thượng vị ác ma, lúc trước lại nô dịch bọn họ. Không chỉ như thế, trả lại coi bọn họ là làm pháo hôi thúc dục trên chiến trường chịu chết. Có chút thực nhân ma đầu liền có bắn tỉa nóng lên. Còn có chút thực nhân ma ánh mắt tách ra hoàng sắc hào quang. Một đoàn thực nhân ma. Hướng phía Morgan vọt tới, ma lực tiêu hao Morgan, phát ra cuối cùng gào thét, cũng rất nhanh bị thực nhân ma đại quân cho che mất. Chiến tranh chấm dứt, lẻ tẻ thực nhân ma vẫn còn ở phản kháng, thế nhưng đại bộ phận thực nhân ma cũng đã chạy trốn. Các người chơi cũng bắt đầu đi ra ngoài quét dọn chiến trường. Đầu tiên chính là thu về các người chơi bởi vì tử vong rơi xuống trang bị. Những trang bị kia sẽ bị tập trung lại, bất luận bị hao tổn còn là hoàn hảo trang bị. Các người chơi cũng có thể dùng chút ít danh vọng cùng trò chơi tiền tệ tới hối đoái trở về. Tuy như vậy chế độ có phần xa hố, thế nhưng chung quy so với trang bị trực tiếp mất đi tới tốt lắm. Hơn nữa, thời gian lâu như vậy, các người chơi đều đã thành thói quen chó chủ tính. Arthur bọn họ cũng cùng theo một lúc tại quét dọn chiến trường. Arthur bắt đầu thẳng rồi rào ma lực. Đột nhiên lúc trước biến mất, đã không còn ma lực cung cấp cao đạt. Đương nhiên liền đình chỉ hành động, mà bọn họ rất nhanh tại thực nhân ma thi thể trong đống. Phát hiện toàn thân đẫm máu, không kịp thở Morgan, các người chơi rất hưng phấn đến rồi. Chiến dịch boss đến rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.